Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạm Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 40, tương tự thần thông. Cuối cùng không phải thần thông. Thế nào đột nhiên cho vi sư đã mang rượu? Đệ Cửu Phong trên ngọn núi. Mạc Chính Đông nhận lấy Giang Lan hai bình rượu hiếu kỳ hỏi. Đệ tử lĩnh ngộ Thất Thải Tường Vân. Giang Lan mở miệng nói. Này tính toán đâu ra đấy cũng là một tin tức tốt. Mạc Chính Đông nghe tiếng cười. Phảng phất không ngoài ý. Ta làm ban ngày Thất Thải Hồng chỉ là ai đưa tới. Bất quá Thất Thải Tường Vân. Yêu cầu thí nghiệm mấy lần. Tương tự thần thông. Liền có nghĩa là không phải thần thông. Thất Thải Tường Vân có hại bưng. May mắn có lúc có thể biến thành tai ách. Độ thuần thục càng cao. Càng dễ dàng khống chế. Cái này Giang Lan ngược lại không rõ ràng. Bất quá trong lúc nhất thời không biết rõ tìm ai thí nghiệm. Dùng tự mình tiến tới. Dễ dàng ảnh hưởng tu luyện. Dù sao độ thuần thục không cao. Phần lớn đều là tai ách đi. U Minh cửa hang không phải nhiều ba người sao. Mạc Chính Đông tùy ý nhắc một cái câu. Giang Lan. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Bất quá hắn không thế nào muốn với những người khác có qua lại gì. Ảnh hưởng tu luyện. Đúng rồi. Còn có đậu phộng. Vừa nói Giang Lan đem khách sạn tặng hoa sinh đưa cho Mạc Chính Đông. Đối với đậu phộng. Đệ tử có một chuyện không biết. Ở khách sạn. Lão bản kia ban đầu muốn đưa ta đậu phộng. Nhưng là ở ta nói ra là Đệ Cửu Phong đệ tử thời điểm. Hắn đột nhiên không tiễn. Có thể cuối cùng lại cho càng nhiều. Đây là vì cái gì? Mạc Chính Đông cười không nói. Hắn cũng không thèm để ý đậu phộng. Nhận lấy tay sau. Liền bắt đầu nói Giang Lan tu vi chuyện. Đã trúc cơ viên mãn. Đừng vội thử tấn thăng. Vi sư đang liên lạc một vị tiền bối. Sẽ để cho ngươi ngưng tụ kim đan độ khó hạ xuống không ít. Kim đan vốn là khó khăn. Có lúc thất bại cũng là khó tránh khỏi chuyện. Đệ tử biết rõ. Giang Lan cúi đầu đáp ứng. Thực ra lần đầu tiên ngưng tụ kim đan là dễ dàng nhất. Phía sau càng khó hơn. Hắn sư phụ như vậy nói cho hắn biết. Chỉ là không muốn gây áp lực cho hắn mà thôi. Mà loại tiểu kiến thức. Thường thường đọc sách hắn. Lại làm sao sẽ không biết rõ đây. Giang Lan rời đi trên ngọn núi. Dự định trở về tu luyện. Về phần Thất Thải Tường Vân độ thuần thục. Hắn cũng có ý tưởng. Không muốn cùng Ngao Long Vũ bọn họ có qua lại gì. Vậy thì hướng về phía thực vật đàn thi triển. Thực vật đàn cũng là sinh vật. Chắc hữu hiệu. Trở lại U Minh cửa hang lúc. Giang Lan phát hiện ba người kia đã tại tu luyện. Bọn họ ngồi ở trong trận pháp. Bị U Minh khí tức ảnh hưởng. Mặc dù sắc mặt cũng không thế nào dễ nhìn. Nhưng là lực lượng vận chuyển đều rất vững vàng. Cho nên cũng không có bất kỳ nguy hiểm. Hiệu quả với lịch thần kính tương tự. Giang Lan dùng lịch thần kính. Tốc độ tu luyện mới nhanh rất nhiều. Hơn nữa hắn thiên phú không cao. Cần thời gian phải rất lâu. Những người này hẳn dùng không được bao nhiêu năm. Là có thể bắt tay tấn thăng nguyên thần đi. Dù sao những người này tu vi cũng không thấp. Đi ngang qua bọn họ thời điểm. Giang Lan lại nhìn hạ cái kia kinh đình dưới người trận pháp đường vân. Cảm giác không khỏe vẫn còn ở đó. Này rất nhỏ cảm giác không khỏe. Giang Lan cũng không xác định sẽ mang đến thế nào ảnh hưởng. Hắn đối trận pháp không tính là tinh thông. Liền thỉnh thoảng đánh dấu quá một ít. Cộng thêm hắn Đệ Cửu Phong tàng thư nhìn nhiều. Hơn nữa có đạo tàng ảnh hưởng. Cho nên hoặc nhiều hoặc ít hiểu một chút. Sau đó Giang Lan liền trở về U Minh trong động. Trở lại một cái hắn liền hướng về phía thực vật đàn thi triển Thất Thải Tường Vân. Thất thải ánh sáng nhạt hạ xuống. Bao trùm ở cả viên đàn. Sau đó quang mang biến mất. Giang Lan đối với chính mình thi triển Thất Thải Tường Vân. Không có cảm giác gì. Không có cảm giác. Đại khái chính là tai ách đi. Trước tu luyện. Ngày mai lại tới xem một chút đàn có thay đổi gì. Vừa mới tấn thăng nguyên thần. Giang Lan yêu cầu tăng lên đồ vật không ít. Thiên hành cửu bộ. Yêu cầu tiến bộ. Cửu nghiêu chi lực cũng có thể tăng lên nói thất nghiêu chi lực. Một ít thuật pháp cũng phải thuần thục hạ. Bất quá đều là tiểu phạm vi sử dụng. Có U Minh khí tức hỗ trợ. Sẽ không ảnh hưởng đi ra bên ngoài. Thời gian một tháng. Nháy mắt trôi qua, một tháng này Giang Lan chưa bao giờ đi ra U Minh Động. Bên ngoài ba người cũng chưa từng đi vào. Bất quá Giang Lan vẫn luôn có thể biết rõ bọn họ ở bên ngoài. Dùng rồi thời gian một tháng, Giang Lan quen thuộc nguyên thần cảnh, cửu nghiêu chi lực, cũng đã bước vào thất nghiêu chi lực. Bất quá vừa mới bước vào, lực lượng khống chế hẳn không hoàn mỹ. Dù sao thất nghiêu chi lực có chút để cho hắn kinh hãi. Hắn đổi còn lại thuật pháp, thể thuật, hoàn toàn không có một có thể với thất nghiêu chi lực so sánh. Căn bản liền không phải nguyên thần sơ kỳ có thể có lực lượng. Đối với lần này Giang Lan cũng có chút an tâm. Ít nhất lực lượng của hắn quá mạnh, liền có nghĩa là đối mặt lúc nguy hiểm sau khi có thể xử lý đủ ung dung. Thiên hành cửu bộ trước mắt cũng ở đây 7 bước, hẳn còn có thể tiến một bước, còn lại cũng lớn đến mức thuần thục xuống. Bởi vì cũng chỉ có một nguyệt thời gian, cho nên còn chưa đủ, hẳn còn cần 2 tháng. Như vậy mới có thể đem nên tăng lên cũng tăng lên xuống. Nên quen thuộc cũng làm quen một chút. Tới với hôm nay dừng lại tu luyện, chủ yếu là phải đi quét dọn một chút đệ cửu phong đại điện. Đệ cửu phong một vài sự vật đều là hắn đang làm. Mỗi quá một ít ngày giờ liền muốn làm một lần. Cũng may không trễ nãi thời gian, là hắn sư phụ hạ mệnh lệnh. Đại khái suất là lo lắng hắn ở U Minh Động quá lâu, yêu cầu đi ra ngoài giải sầu một chút. Bất quá Giang Lan cảm thấy lần này đi ra ngoài, thuận tiện để cho hắn sư phụ kiểm tra có chưa từng xuất hiện tâm ma. Gần đây vì thực vật đàn thi triển thất thải tường vân thời điểm, có chút không quá thoải mái. Hắn hoài nghi theo vào triển lãm có liên quan. Bất quá vẫn là đi hỏi một chút yên tâm một ít. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.